Chàng rể quyền thế, chương 3015, góc truyện audio.com, chương 3015, huống chi, thiếu chủ cũng không tùy ý bôi đen người. Nhưng mà anh ấy nói ra sự thật, cũng là vì tốt cho anh. Việc bắt được Tenkade, Siro quả thật là một đóng góp lớn. Nhưng người có thể chân chính chiếm cứ công lao này, cũng chỉ có Bùi Nguyên Minh. Anh ta cưỡng chiến công lao. Nếu như có ngày bị người khác phát hiện ra, anh ta sẽ chết rất thảm. Người thừa nhận sẽ bị người của đảo quốc liều mạng trả thù. Hơn nữa chân tướng mọi chuyện lộ ra ngoài ánh sáng sẽ bị rất nhiều người làm cho gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ anh không cảm thấy nguy hiểm sao? Thiếu chủ Bùi là người nhìn còn rất trẻ tuổi. Rất nhiều chuyện nắm chắc. Mới chủ động giúp anh phòng ngừa chu đáo. Nhưng anh tuyệt đối không nên coi là thiếu chủ Bùi là đang chèn ép anh. Tất cả mọi người là vì tốt cho anh. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây đương nhiên nhìn vào Bùi Cửu Phong. Bọn họ những người này cũng sớm đã cột Bùi Cửu Thiên vào bên trong vòng tròn. Lúc này Bùi Diễm Lan chưa từng xuất hiện. Một số người có lẽ cũng có suy nghĩ trong lòng. Nhưng mà hôm nay Bùi Diễm Lan xuất hiện, canh bạc đã sáng tỏ thành hai thế cực. Bọn họ những người tuổi trẻ này, ngoại trừ gia nhập vào dưới trướng Bùi Cửu Thiên, đã không còn biện pháp khác để có thể cam đoan ích lợi của mình. Huống hồ theo bọn họ nghĩ, có bà cụ nhà họ Bùi là chỗ dựa của Bùi Cửu Thiên, có lẽ cũng được định trước là sẽ nắm quyền. Hiện tại Bùi Cửu Phong lại có ý muốn phản bội Bùi Cửu Thiên. Mọi người xem ra việc này chính là chuyện đại nghịch bất đạo. Cho nên, cho dù như thế nào bọn họ cũng muốn liên thủ tạo áp lực cho Bùi Cửu Phong. Bùi Cửu Phong, vì mọi chuyện, chỉ có thể để anh phải chịu oan ức. Bùi Cửu Phong, đây là thiểu chủ Bùi cho anh cơ hội kiến công lập nghiệp. Bùi Cửu Phong, chuyện này cứ như vậy, cũng nên dừng ở đây thôi. Thiếu chủ Bùi cũng sẽ không truy cứu quan hệ giữa các chi ba mấy người và Bùi Nguyên Minh. Anh không được quên, dù sao anh cũng họ Bùi. Nhìn biểu cảm của những người trước mắt, nghe lời nói của bọn họ chắc mình sẽ chết. Trong mắt của Bùi Cửu Phong, trước đây còn coi hình tượng của Bùi Cửu Thiên vô cùng vĩ đại lúc này tan thành mây khói. Anh ta híp mắt nhìn Bùi Cửu Thiên một lát sau, lạnh lùng mở miệng nói. Bùi Cửu Thiên, có một số việc cũng không cần nói một cách kiêu ngạo như vậy. Nói cho cùng, anh sợ hãi công lao của tôi lớn hơn anh. Sợ tôi sẽ lọt vào mắt của cụ bà. Bởi vì anh hiểu, cụ bà lựa chọn anh, cũng không phải là bởi vì năng lực của anh dọa người đến mức nào. Tất cả chỉ là bởi vì anh là cháu ruột con trai trưởng. Đổi lại một người khác ngồi ở vị trí của anh, thành tựu của anh ta cũng không thể ít hơn so với anh. Hơn nữa, bây giờ tôi cũng hiểu rõ vì sao mà chú tự thà rằng để một người phụ nữ như Bùi Diễm Lan nắm quyền. Cũng đối với chuyện trước đây nhận anh làm con không nóng lòng. Bởi vì chú ấy có thể thấy rất rõ ràng, Bùi Cửu Thiên anh quá nhỏ. Cuộc chiến của nhà họ Bùi quá lớn, anh sẽ không nắm chắc được. Bởi vì hôm nay anh khuyên tôi chuyện này, xem ra anh cũng coi tôi là anh em, nên tôi cũng khuyên Bùi Cửu Thiên anh một câu. Từ bỏ đi, đến bây giờ anh còn nhìn không rõ sao. Muốn nắm quyền ở nhà họ Bùi, anh đã không có cơ hội. Cứ xem như cụ bà ủng hộ anh, nhưng mà bà ta thật sự sẽ vì anh mà trở mặt với chú tự sao? Bùi Cửu Thiên, anh đừng quá coi trọng mình, mà coi nhẹ người khác. Cho nên, anh đã ấn định sẽ thất bại. Lời vừa nói xong, Bùi Cửu Phong cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại rời khỏi văn phòng. Choang, chén nước trong tay Bùi Cửu Thiên đột nhiên bị ném xuống đất. Mọi người thấy khóe mắt của anh ta lúc này đã điên cuồng run rẩy. Trên mặt ngưng tụ vẻ lo lắng. Cách chương.